Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1013. Chương 1016. Thiêu đốt thôn trang. Khi biết trước mắt John lão cha chính là tương lai đại boss, vận mệnh Trường Hà phụ thân sau đó, Tần Phong khiếp sợ trong lòng, có thể tưởng tượng được. Mà ở Phản Hồi Nước Chảy Trấn dọc đường, Tần Phong cũng gặp phải một ít Nước Chảy Trấn cư dân. Cùng với phụ cận thôn Lạc cư dân, bọn họ đều là thủy linh tộc bình dân, hơn nữa đều có không tầm thường thần vị, từng cái đều là chủ thần, thậm chí có vài tên tứ giai chủ thần, còn như cấp bậc càng cao hơn chủ thần. Ngược lại là không thấy cư dân mỗi người là chủ thần. Cái này thủy linh tộc cường đại, ngược lại là cũng vượt quá Tần Phong dự liệu. Chủ thần rất lợi hại phải không? Chúng ta thủy linh tộc người, trời sinh chính là chủ thần, sở hữu chủ thần lực lượng người, làm ruộng thời điểm sẽ càng có sức lực. Làm Tần Phong nói ra nghi ngờ trong lòng lúc, John lão cha chỉ là bĩu môi, chủ thần gì gì đó, thật là lớn cải trắng a. Bất quá John lão cha, vì sao không thấy cao giai chủ thần khác? Dường như các ngươi thủy linh tộc người, thực lực đều ở đây nhất giai chủ thần đến ngũ giai chủ thần trong lúc đó. Tần Phong lại hỏi lần nữa, dọc theo đường đi gặp nhiều cái Nước Chảy Trấn cư dân. Toàn bộ là 1 đến 5 giai chủ thần, không có một cao giai chủ thần. Điều này thật có chút kỳ quái. Cái này, nghe được Tần Phong vấn đề này, John lão cha sắc mặt chợt biến đổi, sau đó pha trò nói, có lẽ là trùng hợp thôi, chúng ta cây liễu trấn quả thực chưa từng xuất hiện cao giai chủ thần, ngược lại một dạng chủ thần, dùng để làm ruộng cũng như vậy đủ rồi, tại sao muốn trở thành cao giai chủ thần đâu a? A, Tần Phong nghe được John lão cha trong giọng nói cổ quái. Điều này làm cho hắn mơ hồ cảm thấy, cái này một cái thủy linh tộc, có thể cũng không đơn giản. Cái chủng tộc này, thành viên trời sinh chính là chủ thần, lại không có một thành viên là cao giai chủ thần. Hơn nữa, thủy linh tộc người tuy là thân là chủ thần, nhưng dường như thần lực cùng thần vị hoàn toàn không tương xứng. Chỉ là không có một thân thần vị, cũng không có tương ứng thực lực. Thực sự là kỳ quái. Được rồi John lão cha, ngài nữ chút đấy, Linh, nàng cũng là một vị chủ thần sao? Là mấy cấp chủ thần? Tần Phong lại nói bóng nói gió nói. Trước hết tìm hiểu một chút, Linh, thực lực. Như vậy mới thuận tiện bước tiếp theo kế hoạch. Linh Nhi, nàng là một vị ngũ giai chủ thần. Phải biết rằng, nàng vẫn chưa tới 14 tuổi. Vậy mà lại có thực lực như vậy. Nói rằng Linh Nhi, John cha thần sắc chợt ngưng trọng một cái, trong ánh mắt cũng có chủng như có như không lo lắng. John lão cha, ngài dường như không hy vọng chính mình nữ nhi có quá cao thần vị. Tần Phong minh mẫn cảm giác được John cha dị thường. Ai, có đôi khi quá lực lượng mạnh chính là chớ chú a. John lão cha hít một tiếng, dường như nhớ ra cái gì đó khó chịu hồi ức, thần sắc có chút bi thương, cũng không ở cùng Tần Phong nói chuyện phiếm. Cứ như vậy, hai người không thèm nói, nhắc lại, lẳng lặng hướng thị trấn phương hướng đi tới. Nửa giờ sau, kèm theo một cổ gió nhẹ, một luồng đốt cháy mùi vị, từ một chỗ cồn cát phía sau truyền tới. Nghe nói này cổ đốt trọi vị, hai người biến sắc, vội vã leo lên cồn cát. Tiếp lấy, liền chứng kiến cách đó không xa một chỗ bờ sông, có một tòa thôn trang, đang hãm sâu nồng đậm hỏa hoạn bên trong. Không ngừng có tiếng kêu rên, từ trong thôn trang truyền ra, thậm chí mắt trần có thể thấy, không ít thôn dân, đang toàn thân bị ngọn lửa bao vây. Mưu toan từ trong thôn trang chạy ra, nhưng tiếc là thôn trang đã bị một chi mặc kim sắc đầu sư tử khôi khôi giáp quân đội bao vây. Bất luận cái gì nhìn lại chạy ra thôn trang, thôn dân đều bị người của quân đội cầm cung nỏ từng cái bắn chết. Thôn dân tiếng kêu khóc, kèm theo ngọn lửa hừng hực, vang vọng phía chân trời. Phu phu, đây là thần sư hoàng hướng quân đội. Bọn họ tại sao muốn cháy rồi thôn xóm? Nhìn bị một chút đốt thành cho bụi thôn trang, Tần Phong chân mày bỗng nhiên khơi một cái, là một danh trong xương 21 thế kỷ thanh niên. Đối với cái này trùng thảm tuyệt nhân hoàn cử động, hắn trong xương vô cùng phản cảm, mặc dù những thứ này bị đốt chết thôn dân, là đời sau đại boss, vận mệnh trường hà tộc nhân, hà thần phù hộ, tại sao muốn đối đãi như vậy tộc nhân của chúng ta? Mà Dôn lão cha thì phù một tiếng nửa quỳ trên đất, nhìn thiêu đốt thôn trang, trong mắt chứa đầy nước mắt, bởi vì chợt ngoài ý muốn, tiền tốt, hai người bởi vì sợ bị thần sư hoàng hướng quân đội gặp được, liền núp ở cồn cát phụ cận một bụi cỏ bên trong. Vẫn chờ qua non nửa ngày, khi toàn bộ thôn trang đều bị đốt thành cho bụi, hết thảy thôn dân đều bị đốt thành cho bụi thời điểm, chi này thần sư hoàng hướng quân đội mới rời khỏi. Hai người cũng từ trong bụi cỏ đi ra. Dôn lão cha, các ngươi thủy linh tộc, không phải vì thần sư hoàng hướng trồng trọt lương thực và thảo dược sao? Vì sao thần sư hoàng hướng quân đội biết thiêu hủy các ngươi thôn xóm? Tần Phong nhịn không được nghi ngờ trong lòng hỏi. Vì sao? Bởi vì đây cũng là lực lượng chớ chú a. Đánh, Dôn lão cha thanh âm bi thương nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ